Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 67. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chỉ cần giải phóng Kỳ Kỳ, với tư chất của nó chắc chắn sẽ được tính là một người. Quả nhiên sau khi khế ước được giải trừ, cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra trong tiếng ầm ầm, lộ ra một mê cung sâu thẳm và rộng lớn. Một luồng khí tức thần bí đầy hung hiểm phả vào mặt. Kết cấu của mê cung khiến những người ta phải kinh ngạc. Từ hành lang ở lối đi vào về phía trước không xa, trước mặt bỗng nhiên sáng sủa. Một vòng mặt trời chói chang ấm áp treo cao trên bầu trời, không hề có hành lang u ám dưới lòng đất như trong tưởng tượng. Cũng không có lối đi cụt khiến cho người ta tuyệt vọng, mà tất cả đều hiện ra trước mắt. Giữa ánh mặt trời rực rỡ, mê cung lộ thiên được chia thành vô số khu vực nhỏ hẹp. Có khu vực là thảo nguyên rộng lớn, có khu vực là khu rừng âm u, thậm chí có khu vực rõ ràng nằm dưới ánh mặt trời nhưng lại tối đen như mực. Các khu vực này được ngăn cách bởi bức tường không gian vô hình. Tuy không phải gạch đá hay vật chất hữu hình, nhưng lại kiên cố hơn bất kỳ loại vật chất nào, không thể dùng sức trầu phá vỡ được. Trước mặt mọi người là một hành lang nhỏ hẹp bị bức tường không gian ngăn cách. Phía trước hành lang là lối vào truyền tống dẫn đến khu vực đầu tiên. Ai, đây là loại mê cung truyền thống phiền phức nhất. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Lục liền cảm thấy phiền lòng. Trong tất cả các loại mê cung, loại mê cung được xây dựng dựa trên thuật không gian phức tạp này là phiền toái nhất. Hơn nữa trong mỗi khu vực nhỏ đều có thể có vô số cơ quan cạm bẫy lợi hại. Cửa ải này có điểm tương đồng với cửa ải thứ nhất, dường như đang thử thách tính kiên nhẫn của người khiêu chiến. Đáng tiếc, gặp phải loại cửa ải này, ta lại là kẻ khiêu chiến thiếu kiên nhẫn nhất. Tiêu Lục lạnh lùng nói, sải bước tiến về phía trước. Aya tò mò hỏi, người định không kiên nhẫn kiểu gì? Bất kỳ mê cung nào cũng có một cách giải quyết chung, đục tường, đào đất. Vừa dứt lời, bản mệnh thần thông triển khai, một màu đỏ như máu bao phủ cả trăm trượng xung quanh. Không ngờ, lại để người đi tới được. Bước đi trên bậc thang dẫn đến cửa ải thứ ba, Aya dần dần chết lặng với cách phá giải mê cung của Tiêu Lục. Nói chung đừng mong hắn chịu khó làm theo ý đồ của người thiết kế. Một mê cung được thiết kế tinh xảo như cửa ải thứ hai đã bị hắn dùng bản mệnh thần thông san bằng, nghiền nát tất cả bức tường không gian, đi thẳng đến lối ra. Toàn bộ hành trình chưa đến nửa canh giờ. Đương nhiên cũng may là cửa ải này không có người quản lý. Mọi thứ đều vận hành theo trình tự được thiết lập từ trước, không thể ứng biến với tình huống bất ngờ. Bản mệnh thần thông của Tiêu Lục chính là tình huống bất ngờ. Bản mệnh thần thông của hắn dựa theo quy luật chuyển hóa, tương đương với kết giới cố hữu ở Tây Di Đại Lục, là kỹ năng cực kỳ hiếm thấy, có tác dụng đặc biệt trong việc phá giải không gian. Đương nhiên nếu đối thủ là người sống sờ sờ, tất nhiên sẽ có cách đối phó. Nhưng lần này đối thủ của Tiêu Lục chỉ là một mê cung cứng nhắc. Vì vậy cả nhóm được Tiêu Lục đưa vào thế giới trong tàn kiếm, giống như mở đường hầm không gian, tiến thẳng cả chặng đường, vượt qua hàng trăm khu vực trực tiếp đến địch. Cũng nhờ cửa ải này không có người quản lý, nên mới có thể dùng cách gian lận để qua ải. Tiêu Lục cũng không tỏ rõ đắc ý. Qua vạn năm, cái gọi là quán quân thí luyện này cũng không còn hoàn mỹ, nghiền ép nó cũng chẳng có gì đáng tự hào. Con điều tiếp theo e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Người nói xem, các quản lý ở tầng 5 kho báu đã hào phóng nhận lời khiêu khích, hiện giờ đang ở đâu? Tiêu Lục nghiêm túc nói, quan quân thí luyện này về bản chất cũng giống như kho báu, chỉ là độ khó cao hơn, thiết kế tinh vi hơn. Dựa theo tình hình ở kho báu, ta đoán không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với người của Thánh Quang Giáo. Đối thủ là người sống sờ sờ, chỉ dựa vào chút mưu mẹo nhỏ e là không thể qua ải được. Cùng lúc đó, ở sâu bên trong kho báu, thánh giả của Thánh Quang Giáo đang sốt ruột chờ đợi hồi âm. 4 ngày trước, thông qua quyền hạn của quản lý viên, hắn đã nhìn thấy những gì Tiêu Lục và nhóm người trải qua ở lối vào quán quân thí luyện, biết bọn họ bị truyền tống đến cao nguyên Ice Storm để tìm kiếm chén rượu của vương. Sau đó hắn lập tức hạ lệnh điều động tinh nhuệ của sở tài phán đến cao nguyên tiêu diệt nhóm người tiểu lục. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, ngay cả bản thân tài phán trưởng cũng đích thân ra tay. Một trong năm vị truyền kỳ của Thánh Quang Giáo, tuy là người cuối cùng nhưng cũng đủ để nghiền nát tất cả. Lẽ ra với đội hình xa hoa như vậy, kế hoạch không thể thất bại, nhưng thánh giả luôn cảm thấy bất an. Rốt cuộc là sai lầm ở đâu? Tại sao lại sai? Hành động của bọn họ vô cùng bí mật, chỉ có một số ít thánh giả biết được. Ngay cả 13 gã chức nghiệp giả cao cấp tham gia hành động cũng không biết rõ bọn họ đến cao nguyên làm gì. Hơn nữa tốc độ phản ứng của Thánh Quang Giáo lần này rất nhanh, bởi vì đi theo một quy trình đặc biệt. Từ khi hạ lệnh đến lúc tập hợp người chỉ mất thời gian ăn xong một bữa cơm. Từ Thánh Thành đến cao nguyên Ice Storm nhanh nhất cũng mất 3-4 ngày. Hơn nữa còn có tài phán trưởng. Trong phạm vi vạn dặm, không ai có thể thoát khỏi tầm mắt của lão. Lực chiến đấu của cả nhóm càng không cần phải nói, căn bản không tìm ra khả năng thất bại. Thế nhưng, ngay lúc thánh giả đang lo lắng, một tín hiệu khẩn cấp được gửi đến. Giọng nói của tài phán trưởng trực tiếp vang lên trong đầu hắn, xen lẫn kinh ngạc và tức giận. Bọn chúng biến mất rồi. Vị thánh giả quản lý đứng bật dậy. Biến mất à? Sao có thể như vậy? Tài phán trưởng trầm giọng nói, ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng trên tinh hóa chi thư, tên của bọn chúng đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Có thể thoát khỏi tinh hóa chi thư truy tìm, rất có thể là đã sử dụng một loại đạo cụ truyền tống cường đại tiến vào một không gian nào đó. Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra chúng ta? Tài phán trưởng nói, không thể nào. Trực giác chiến đấu của ta không hề phát ra cảnh báo. Bọn chúng không thể nào phát hiện ra chúng ta từ khoảng cách xa như vậy. Nếu không phát hiện ra chúng ta, bọn chúng chạy cái gì? Mới có 3 ngày, hơn nữa còn chưa ra khỏi khu vực cao nguyên Ice Storm. Căn bản không thể tìm thấy manh mối để qua ải. Thánh giả không ngừng suy đoán đủ loại khả năng, nhưng càng nghĩ càng thấy rối rắm, không sao mà hiểu nổi. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ... Hắn không quan tâm đến lễ tiết, lập tức gạt tài phán trưởng sang một bên. Ý thức tiến vào một không gian độc lập trong kho báu. Lợi dụng quyền hạn của mình mở ra một cửa sổ quan sát. Qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn phải trợn tròn mắt. Nhóm người tiêu lục đã vượt qua cửa ải thứ hai, sắp sửa bước vào cửa ải thứ ba. Sao có thể như vậy? Từ lúc bọn chúng bước vào quán quân thí luyện đến giờ mới có 4 ngày, vậy mà đã vượt qua 2 cửa ải. Chẳng lẽ quán quân thí luyện đã cũ nát, xảy ra trục trặc rồi? Hơn 90 năm trước, hắn ta đã mất bao lâu để vượt qua quán quân thí luyện? 8 năm hay 10 năm? Chỉ riêng cửa ải thứ nhất, tìm kiếm chén rượu, hắn đã phải dùng thân phận thánh giả để điều động toàn bộ Thánh Quang Giáo, mất trọn 1 năm. Còn cửa ải thứ hai, tuy không có cơ quan cạm bẫy nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất tốn thời gian. Hắn mang theo 4 tên thuộc hạ tầm phúc, cũng phải mất 1.5 năm mới đến được đích. Tiếp tục vào nhóm người, chỉ mất 4 ngày đã vượt qua 2 cửa ải. Trên đời này còn có thiên lý hay không đây? Cơn giận dữ và bất bình dâng lên. Hắn hận không thể xé toạc cửa sổ, hiện thân trước mặt nhóm người kia, giáng xuống thần phạt, tiêu diệt bọn chúng. Nhưng hắn phải bình tĩnh lại. Ở trong kho báu của Hoàng Kim Vương Ma Lam Can, cho dù là truyền kỳ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng cứ trơ mắt nhìn bọn chúng tiếp tục như vậy sao? Tuyệt đối không thể nào. Này, chuyện gì vậy? Ở bên kia tài phán trưởng chờ mãi không thấy hồi âm, không hỏi lên tiếng. Vị thánh giả quản lý thở dài nói, mọi người, quay về đi. Ta đã tìm thấy tung tích của tiêu lục và nhóm người kia rồi. Cái gì? Bọn chúng đang ở đâu? Trong kho báu. Kho báu sao? Sao có thể như vậy? Thánh giả quản lý không có tâm trạng giải thích, rốt ruột nói, chuyện này đợi trở về rồi nói sau đi. Tài phán trưởng nghe vậy giận dữ. Paulus, người gọi ta đến rồi đuổi ta đi như vậy sao? Người coi ta là thuộc hạ của ngươi à? Chúng ta đều là ngũ đại truyền kỳ của Thánh Quang Giáo. Ngươi dựa vào đâu mà lớn đối như vậy? Nếu không phải ngươi cung cấp thông tin sai lệch, ta cần gì phải lãng phí thời gian chạy đến đây? Tên phế vật vô dụng này thật muốn giết quách cho rồi. Thực ra vị thánh giả Paulus, quản lý kho báu này, luôn là một kẻ kỳ quái. Trí tuệ tính cách, tài năng không có mặt nào xuất chúng, nhưng tư chất chức nghiệp giả lại cao đến kinh người, vận may cũng tốt đến mức khó tin. Những thiên tài cùng thời với hắn đều đã bị dòng chảy lịch sử nhấn chìm. Chỉ có hắn, một kẻ tầm thường lại vươn lên, thậm chí còn đột phá đến truyền kỳ cấp bậc. Ban đầu con số các truyền kỳ của Thánh Quang Giáo, hắn chỉ là kẻ lót đáy. Nhưng 90 năm trước, hắn đã tình cờ phát hiện ra kho báu có được quyền hạn quản lý viên. Từ đó tình thế chiến lược của Thánh Quang Giáo trăm năm sau đã thay đổi rất lớn. Địa vị của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Vượt qua cả tài phán trưởng và đoàn trưởng cuồng huyết kỵ sĩ đoàn, đứng thứ ba trong ngũ đại truyền kỳ, chỉ sau Giáo Hoàng và nhà tiên tri. Nhưng mà tài phán trưởng dù phẫn nộ thế nào cũng biết việc này đã không phải ân oán cá nhân. Kho báu của nhà vua là nơi quan trọng của giáo hội. Trải qua 80 năm khai phá, tầm quan trọng nơi đây thậm chí vượt qua cả phát nguyên của giáo hội, tuyệt đối không thể có sai sót. Hơn nữa Giáo Hoàng từng âm thầm dặn dò vài vị thánh giả rằng, hắn nói năng lực của Paulus có hạn nhưng thân phận quan trọng, nhưng người khác có thể hiểu, xin hãy chiếu cố cho hắn nhiều hơn. Dù sao thì Paulus nhìn như là địa vị tôn sùng, nhưng trong giáo hội cũng không tính là có quá nhiều thực quyền. Thủ hạ ngoại trừ một kho báu của nhà vua, ngay cả một đại giáo chủ thì tùy ý sai khiến cũng không có, xem như một kẻ độc hành. Cùng lúc đó, Paulus trong kho báu của nhà vua thì lòng nóng như lửa đốt. Đã là cửa ải thứ ba rồi. Dựa theo tình thế này mà phát triển tiếp, chỉ sợ cửa ải thứ ba cũng không làm khó được Tiêu Lục Nhất Hành. Là một khi đến hắn tiến vào cửa ải thứ tư, chính là khảo nghiệm sống còn. Quyền hạn quản lý của hắn có được là tập hợp lực lượng toàn giáo hội, đã thông bốn cửa ải đầu tiên. Sau khi tiến vào cửa ải thứ năm mới có được ban thưởng. Mà căn cứ theo quy tắc của kho báu, là người Tiêu Lục chỉ cần ở trong thi luyện quán quân lên được thành tích ưu tú hơn hắn là có thể thay thế. Cái gì gọi là ưu tú hơn? Nếu như bọn họ có thể thành công đánh thông cửa ải thứ năm, tất nhiên là không chút hồi hộp mà chiến thắng. Mà cho dù không thể, chỉ cần khơi thông cửa ải thứ tư cũng chẳng khác nào đứng ở trên cùng một bậc với Paulus. Lúc này so sánh, chính là thành tích mấy cửa ải trước. Cùng là thông qua, ưu tú và tốt đẹp thể hiện sự hơn kém về thành tích. Mà Paulus năm đó, tuy rằng thành tích coi như là không tệ, nhưng làm sao có thể so sánh với Tiêu Lục 4 ngày liên tiếp phá hai cửa ải. Một khi để Tiêu Lục đã thông cửa ải thứ tư, danh hiệu quản lý này nhất định sẽ rơi vào trong tay của hắn. Cho nên khi Tiêu Lục tiến vào cửa ải thứ ba, Paulus đã nóng ruột như lửa đốt. Đáng tiếc bởi vì thành bang phía đông và người của Cửu Châu gây náo loạn, Giáo Hoàng và nhà tiên tri đều phải đi về phía đông trấn áp. Mà cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn trưởng càng đã thủ vững biên quan, tuyệt đối không xuất động. Lúc này Paulus muốn cầu viện cũng không biết cầu cứu ai mới được. Hắn thấy vấn đề khó khăn mà một thánh giả như hắn gặp phải, tất nhiên chỉ có thánh giả mới có thể giải quyết. Tài phán trưởng sao còn chưa tới? Tuy biết rõ dù tài phán trưởng có thực lực truyền kỳ cũng không thể chỉ trong nháy mắt đã vượt qua cửa nửa đại lục, nhưng Paulus vẫn không thể ức chế mà sinh lòng oán hận. Lúc này xuyên qua cửa sổ nhìn trộm, hắn nhìn thấy đoàn người Tiêu Lục đã đi tới cửa ải thứ ba, bắt đầu tiến hành sách lược đâu vào đấy. Mà Tiêu Lục thoạt nhìn càng là nắm chắc mọi việc hơn. Chẳng lẽ muốn ta sẽ rách ra mặt, liều lĩnh thay đổi quyền hạn quản lý, đánh vỡ cửa sổ trực tiếp ra tay giáng xuống thân phạt? Trong lúc lo lắng, Paulus thậm chí còn nảy ra ý nghĩ cực đoan. Với thân phận quản lý của hắn, nếu liều lĩnh bị quy tắc của kho báu trừng phạt, thật sự có thể mạnh mẽ xen vào quá trình thí luyện của Tiêu Lục, ra tay ngăn cản. Đương nhiên cái giá phải trả là hắn cũng phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, nhưng vẫn còn tốt hơn ngồi nhìn đối phương cả khúc khải hoàn tiến về phía trước. Paulus nghĩ tới đây, cuối cùng thử gửi liên lạc cho Giáo Hoàng và nhà tiên tri. Đáng tiếc là cũng không nhận được hồi đáp, mà tài phán trưởng còn ở phụ cận cánh đồng tuyết xa xôi. Paulus cắn răng, quyết định không đợi tài phán trưởng trở về, động thủ trước rồi tính. Ta không đề nghị người ra tay vào lúc này. Lúc này bên cạnh hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ôn hòa. Paulus trong lòng cả kinh, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt không có ngũ quan. vô diện giả là ngươi. Đối với thanh đao sắc bén nhất của giáo hội này, Paulus có cảm xúc hơi phức tạp. Một mặt địa vị của vô diện giả ở giáo hội vô cùng đặc thù. Tuy rằng cấp bậc xếp dưới ngũ đại thánh giả, nhưng chỉ có nhà tiên tri và giáo hoàng mới có quyền điều khiển. Ngoài ra không nghe lệnh bất luận kẻ nào. Địa vị thực chất thậm chí còn mơ hồ vượt qua cả Paulus, làm cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Hơn nữa vô diện giả đã từng trực tiếp là gián tiếp giúp được hắn. Nhưng mặt khác, vô diện giả trung quy không phải truyền kỳ. Khi Paulus đối mặt với vô diện giả, trong lòng luôn có vài phần cảm giác ưu việt hơn. Vô diện giả căn bản không quan tâm đến tâm lý hoạt động của đối phương, chỉ nhàn nhạt giải thích. Hiện tại ra tay hoàn toàn là hành động đi ngược tình thế. Toàn bộ kho báu đều sẽ trở thành lực cản của ngươi. Nói không chừng lại chú ý bọn chúng, không bằng chờ bọn họ đến cửa ải thứ tư rồi nói tiếp. Chúng ta có thể nhân mấy ngày nay mà chỉnh hợp càng nhiều lực lượng hơn. Hơn nữa, đến cửa ải thứ tư, chúng ta còn có thể danh chính ngôn thuận mà nhúng tay vào, không cần phải lo lắng kho báu phản kháng. Nhưng đến cửa ải thứ tư, chúng ta sẽ không có đường lui. Trận chiến tất thắng, cần gì phải có đường lui? Vô diện giả nhàn nhạt hỏi ngược lại. Paulus ngẩn người, suy nghĩ một chút, liền nói. Được, vậy ta sẽ nghe theo ngươi. Nếu đến lúc đó xảy ra sai sót gì? Vô diện giả lạnh giọng nói. Nếu thật sự xảy ra sai sót, cho dù đổ hết trách nhiệm lên người ta, thì người cũng mất đi quyền hạn quản lý kho báu. Chỉ là một tên phế nhân, cho nên hãy dùng trí tuệ nghèo nàn của ngươi vào việc chính đáng đi. Đừng nghĩ những thứ vô dụng nữa. Người dám nói chuyện với ta như vậy? Paulus giận tím mặt. Đừng quên là ai để ngươi đứng ở đây. 90 năm trước, chỉ bằng vào ngươi cũng dám mơ tưởng đến việc đi tới cửa ải thứ năm chứ có đường thí luyện hay sao? Vô diện giả lạnh nhạt nói. Cho nên hãy ngoan ngoãn ngồi xuống, ngậm miệng lại, nghiêm túc nghe ta nói. Lần này là ngươi cầu xin ta, nhớ kỹ chuyện này. Paulus trong lòng phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tái nhợt kia, một cỗ run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn như một chậu nước lạnh dội lên đầu, khiến cho hắn có nhiều lời cũng không thể nói ra. Chà, họ mình khiến lòng người bất an. Bước đi trên bậc thang rực rỡ chói mắt, nhìn về phía ánh sáng ở lối ra phía trước, tiếp tục không khỏi cảm thán một câu. Sau khi thông qua mê cung cửa ải thứ hai, cả nhóm liền hướng về cửa ải thứ ba. Con đường thi luyện quán quân, giữa mỗi một cửa ải đều có một đoạn bậc thang ánh sáng thật dài. Tiểu Lục vẫn luôn hoài nghi, người của Thánh Quang Giáo sẽ không nhìn được mà ra tay vào lúc này. Nhưng đi thẳng một mạch đến cuối cùng cũng không gặp phải ngăn cản như mong muốn. Thánh Quang Giáo dường như đối với chuyện Tiêu Lục đã liên tiếp phá vỡ hai cửa ải mà không hề hay biết gì. Mặc dù không có ai cản trở, chỉ khiến cho việc sách lược thuận lợi hơn. Nhưng trong lòng của Tiêu Lục lại luôn cảm thấy có phần bất an. Mà đúng vào lúc này, Lưu Ly Tiên với thị lực kinh người nhất trong nhóm đã nhìn thấy cảnh sắc điểm cuối cùng, vui vẻ nói. Ta thấy cửa đá rồi, trên đó còn viết chữ cổ của Tây Lục Địa, hình như là Thao Lược. Tiêu Lục kinh ngạc. Ngươi lại biết tiếng Tây Lục cổ đại à? Lưu Ly Tiên cười hi hi nói. Mấy ngày trước Aya tặng ta một quyển từ điển cổ đại, ta đã thuộc cả rồi. Tốt, quả nhiên là đầu óc tốt nhất. Tiêu Lục tán thưởng, đồng thời hắn cũng nhìn thấy cảnh sắc điểm cuối cùng. Phía trước trên một cánh cửa đá màu xám, quả nhiên có các một chữ viết cổ xưa. Thao lược, ý là điểm mấu chốt của cửa ải này là thể hiện tài thao lược hay sao? Tiêu Lục vừa nói, vừa bước qua bậc thang cuối cùng, chính thức đặt chân lên quảng trường trước cửa. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy phía trước vang lên một thanh âm nặng nề. Không sai, điểm mấu chốt của cửa ải này chính là thể hiện tài thao lược. Trong lúc nói chuyện, một gợn sóng như nước dập dờn trên bề mặt cửa đá. Tiêu Lục cười nói, người cũng đã mất bảo bối của Hoàng Kim Vương, bị phạt ở đây canh cửa hay sao? Cửa đá kia nói, ta hay sao, ta đánh thua cược với Hoàng Kim Vương, không trả nổi tiền cược, cho nên chỉ có thể đến đây nhận phạt thôi. Âm thanh của cửa đá này tuy rằng nặng nề, nhưng tính cách lại hoạt bát hơn rất nhiều so với cửa đá thứ nhất, rất thích nói chuyện. Ta đã từng là thủ lĩnh của một bộ lạc, thống lĩnh quân đội cường đại, nam trình bắc chiến, đánh hạ ra một vùng lãnh thổ rộng lớn. Bởi vì bách chiến bách thắng, còn có được danh xưng thần tướng. Đáng tiếc về sau gặp phải Hoàng Kim Vương, quốc gia và quân đội của hắn vượt xa ta rất nhiều. Ta biết rõ nếu giao chiến trực diện thì không thể là đối thủ của hắn, nên mới đánh cược với hắn một phen. Song phương mỗi bên mang theo quân đội với quy mô tương đương, quyết chiến tại Mạt Nhật Sơn Mạch. Nếu ta thắng, quân đội của hắn từ nay về sau không được vượt qua biên giới của ta. Nếu ta thua, ta sẽ đầu hàng ngay tại chỗ, muốn giết muốn chém, ta đều cam tâm tình nguyện. Lúc ấy ta tự phụ năng lực thống lĩnh thiên hạ vô song. Cho dù là Hoàng Kim Vương, nếu quy mô quân đội tương đương với ta, thì cũng tuyệt đối không thắng nổi ta. Đáng tiếc, một trận chiến tại dãy núi Mạt Nhật, ta đã bại bởi hắn, chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc ấy nghe nói Hoàng Kim Vương tàn bạo bất nhân, ta cho rằng mình chắc chắn phải chết. Nhưng hắn lại nói, ta là một kẻ lai lịch bất minh, tài năng quân sự thiên hạ hiếm có, diệt đi thì có phần đáng tiếc. Ta vừa nghe, đây có phải là cơ hội sống sót, vội vàng bày tỏ bằng lòng cống hiến toàn bộ tài năng. Chỉ cần là kẻ thù, cứ giao cho ta đi trừng phạt. Dù sao ta tuy chẳng đánh không lại Hoàng Kim Vương, nhưng gặp phải những người khác vẫn là bách chiến bách thắng. Nhưng Hoàng Kim Vương lại cười lạnh một tiếng nói, nếu ta có thể tìm được đối thủ xứng đáng để hắn trừng phạt, ngược lại xem như lập công chuộc tội. Lúc này ta mới biết được, thì ra bộ lạc của ta, đó là thế lực duy nhất trên đại lục chưa từng thần phục hắn. Nghe đến đây, những người khác cũng không có phản ứng gì quá bất ngờ. Duy chỉ có Ai Nhà là kinh ngạc vạn phần. Bộ lạc cuối cùng bị Hoàng Kim Vương chinh phục. Chẳng lẽ ngươi chính là thần tướng Tanu của Man tộc? À, không ngờ lại còn có người nhớ rõ tên của ta. Tên cửa đá Tanu có vẻ rất vui mừng. Ha ha ha, quả nhiên sống càng lâu càng dễ gặp được chuyện vui. Lúc trước ta nói bằng lòng dâng hiến toàn bộ tài năng, nhưng Hoàng Kim Vương lại nói trên đại lục đã không còn đối thủ nào xứng đáng để hắn trừng phạt. Tài năng của ta có cao đến đâu cũng vô dụng, bèn trấn áp ta trong kho báu này, bắt ta canh cửa. Tuy là trừng phạt, nhưng lại để cho ta có thể dùng hình dạng cửa đá này mà duy trì mạng sống. Nói ta thì cũng giống như là ban thưởng vậy. Được rồi, nói về chính chuyện đi. Tanu thu lại ý cười nghiêm túc nói, cửa ải này khảo kiểm chính là năng lực thao lược của các ngươi. Ta sẽ cung cấp quân đội cho các ngươi. Các ngươi chỉ huy những quân đội này chiến thắng đối thủ là có thể qua cửa. Rất đơn giản phải không nào? Tiêu Lục hỏi, rất đơn giản á? Đối thủ không phải là ngươi chứ? Tanu cười ha hả, đương nhiên là ta rồi. Nếu không thì còn có thể là ai? Nhưng ngươi yên tâm, ta đến đây là để canh cửa, không phải để bắt nạt người. Quân đội ta mang theo không nhiều lắm, chỉ có 400 hoàng kim vệ sĩ, cộng với 30 hoàng kim thuật sĩ, cộng với 80 quân đoàn trưởng, hơn nữa bản thân ta sẽ không ra tay. Vậy quân đội của chúng ta có bao nhiêu? Vậy phải xem các ngươi rồi. Tanu vừa nói, trên bề mặt cửa hiện lên gợn sóng, ngưng tụ thành một bảng biểu. Tiếp tục nhìn chữ viết trên bảng, có phần kinh ngạc nói, Hoàng Kim Vệ Sĩ, 10 điểm hậu cần. Hoàng Kim Thuật Sĩ, 5 điểm hậu cần. Quân đoàn trưởng, 50 điểm hậu cần. Ngoài ra còn có thần tiễn thủ, chiến xạ, dị thú, kỵ binh. Điểm hậu cần thiết đều không giống nhau. Đây là cho chúng ta một số điểm hậu cần nhất định. Sau đó để chúng ta tự do xây dựng quân đội hay sao? Tanu nói, không sai. Cốt lõi của quân đội chính là năng lực hậu cần. Hậu cần sung túc mới có thể chống đỡ một quân đội khổng lồ tác chiến. Tiêu Lục gật đầu, thiết kế này cũng hợp lý. Nó đơn giản chính là hạn chế dần số tối đa. Người có 400 hoàng kim vệ sĩ, 30 thuật sĩ, 8 quân đoàn trưởng, tổng cộng là 5.000 điểm hậu cần. Vậy chúng ta có bao nhiêu? Tàn Đủ nói, tương tự cũng do các người quyết định, nhìn thử xem. Vừa nói, phía trước cửa đá dâng lên một bệ đá. Trên bệ đá có bày một bàn cờ với rất nhiều ô vuông nhỏ. Trên đó có hai quân cờ và mấy viên xúc sắc. Tiêu Lục tiến lên quan sát một hồi, chỉ thấy trên bàn cờ có một đường kẻ quanh co khúc khuỷu, đầu đuôi nối liền tạo thành một vòng tròn. Phần lân ô vuông đều biết các con số khác nhau, còn có một số ô được tô thành các màu sắc khác nhau. Ngoài ra trên bàn cờ, ngoài quân cờ và xúc sắc ra, còn có mấy chồng thẻ bài và một số mô hình kiến trúc nhỏ rất tinh xảo. Nhìn thấy những thứ này, Tiêu Lục không khỏi biến sắc. Cái này chẳng lẽ là... Ta nụ cười nói, đây là trò chơi rất thịnh hành trên đại lục khi ta còn sống, gọi là cờ mô phỏng kinh doanh. Kinh doanh mô phỏng cái đầu gơi ấy, đây rõ ràng là cờ tỷ phú mà. Tiêu Lục đưa tay chỉ vào bàn cờ, không phải là mua đất thu thuế, sau đó dùng đủ loại sự kiện và đạo cụ để hãm hại lẫn nhau sao? Ta nuôi kinh hỉ nói, không ngờ ngay cả đám dị tộc đến từ phương đông các người cũng biết trò chơi này. Thôi được rồi, cứ coi như đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đi. Thiên hạ rộng lớn, những kẻ rảnh rỗi đến mức thiết kế ra trò chơi bàn cờ chắc cũng phải có vài người chứ. Tóm lại ý của ngươi là muốn chơi cờ tỷ phú với ta, sau đó dựa vào điểm số cuối cùng để quyết định điểm hậu cần của ta. Tàn đủ nói, không sai. Cho nên nói điểm hậu cần nhiều hay ít là do chính người quyết định. Đương nhiên ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi. Cho dù ngươi có thua te tua trên bàn cờ, ít nhất ta cũng cho ngươi 5.000 điểm cơ sở, bảo đảm ngang bằng với binh lực của ta. Trên cơ sở đó, nếu ngươi có bản lĩnh thì trong vòng 100 hiệp hãy thắng hết 2.000.000 điểm của ta đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có binh lực gấp 10 lần ta. Có điều ta rất nghi ngờ ngươi có thể làm được hay không. Nhắc nhở ngươi một chút, trong lúc chơi cờ, tốt nhất ngươi nên bảo vệ tốt cho số tiền vốn liếng 5.000 điểm của mình, đừng để thua sạch đấy. Rõ ràng, vị thần tướng của bộ lạc năm xưa vô cùng tự tin vào tay chơi cờ của mình. Thú vị thật, dám khoe khoang tay chơi cờ trước mặt bổn tọa. Tiêu Lục cười nhạo một tiếng, đi tới trước bàn cờ. Nếu người đã muốn chết, vậy bổn tọa sẽ tác thành cho ngươi. Một canh giờ sau, chuyện này không thể nào. Tiếng nói kinh hãi của cửa đá tàn đồ vang dội, quanh quẩn không dứt trong không gian chật hẹp. Trên bàn cờ, màu đỏ và Tiêu Lục lựa chọn đã chiếm hơn 9 phần diện tích. Màu xanh của Tan Nu chỉ có thể co cụm trong một góc. Quân cờ của hắn bị màu đỏ vây kín, gần như không thể di chuyển. Cùng với kết quả gieo xúc sắc vừa rồi, quân cờ của hắn đã đi vào ô vuông màu đỏ, hy vọng lật ngược tình thế hoàn toàn tiêu tan. Tiêu Lục khẽ thở dài, đứng dậy khỏi thạch đài, ném những viên đá quý tượng trưng cho tiền vốn trên tay lên bàn cờ. Ván thứ 9-13 kết thúc, không điểm, toàn bộ thuộc về ta. Không cần thần tướng man tộc người lại ngoan cường như vậy, có thể trông đợi đến cuối trận mới chịu chết. Chuyện này không thể nào. Giọng của Tanu run rẩy, vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Hắn là người trấn giữ con đường thử thách này, cô độc canh giữ nơi đây hơn vạn năm. Trong khoảng thời gian đó, thú vui duy nhất của hắn là chơi cờ với những người canh giữ khác. Vạn năm đủ để hắn rèn luyện cờ nghệ đến mức xuất thần nhập hóa. Nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều người canh giữ khác lần lượt biến mất. Hắn tuy có tài nghệ cao siêu, nhưng lại không có ai để so tài, chỉ còn lại mỗi nỗi cô đơn. Hơn 80 năm trước, hắn bất ngờ gặp được một nhóm người đến từ thế giới bên ngoài muốn khiêu chiến. Tần Đồ vui mừng khôn xiết, hào phóng cho bọn họ 10 cơ hội thử thách, kỳ thực chỉ là muốn chơi thêm vài ván cờ với bọn họ. Nhưng thành tích tốt nhất của những người khiêu chiến đó cũng chỉ là cố gắng bảo toàn 5.000 điểm gốc ban đầu, sau đó dựa vào việc binh lực tương đương và cách sắp xếp đội hình hợp lý hơn, may mắn thắng được hắn một lần. Vì vậy, Tàn Đủ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua, hơn nữa lại thua thảm hại đến như vậy. Nếu lúc này hắn không phải chỉ là một cánh cửa đá, có lẽ thật sự gây sốc đã khiến cho đầu hắn đổ tung tại chỗ. May mà hiện tại hắn không có đầu. Người đã dùng thủ đoạn gì? Nghe hỏi, Tiêu Lục cười khẩy. Bàn cờ là của ngươi, quân cờ là của ngươi, xúc sắc cũng là của ngươi. Ta có thể dùng thủ đoạn gì? Nói xong hắn đưa tay xoay quân cờ trên bàn cờ, hỏi ngược lại. Người thấy ta chơi cờ thế nào? Tàn Đồ bất đắc dĩ nói, hơn xa ta. Tiêu Lục nói, vậy thì xét theo lý luận, sự việc chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, ta thực sự quá mạnh, tài năng trong loại trò chơi này đã đạt đến cảnh giới thần thánh, không có ai có thể địch nổi. Thứ hai, không phải ta quá mạnh, mà là người quá yếu. Ta quá yếu. Tanu lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Người đừng có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Loại cơ mô phỏng kinh doanh này kỳ thực ta tiếp xúc không nhiều, cũng không hứng thú cho lắm, càng không thể nói là am hiểu. Hơn nữa, luật chơi của ngươi vẫn là phiên bản nguyên thủy từ vạn năm trước, khác rất nhiều so với những gì ta từng chơi. Cần có thời gian để thích nghi. Vậy mà ta vẫn có thể đánh bại ngươi một cách áp đảo. Chẳng lẽ đây là ta quá mạnh hay sao? Nói cho cùng, người lấy đâu ra tự tin cho rằng mình chơi cờ rất giỏi chứ? Tần Độ có phần chán nản nói, trước khi gặp ngươi, vạn năm qua ta chưa từng thua một ván nào. Vậy thì có hai khả năng, thứ nhất, ngươi rất mạnh, thứ hai, đối thủ của ngươi đều quá yếu. Mà thử nghĩ xem, vạn năm qua những kẻ chơi cờ với ngươi là ai? Là kỳ vương, kỳ thánh được Hoàng Kim Vương thu thập từ khắp nơi trên lục địa à? Hay là một đám người vốn không có hứng thú với cờ, bị người nài nỉ, mè nheo nên miễn cưỡng chơi cho xong chuyện? Hay là những kẻ đến đây thử thách trước kia đều là những kẻ am hiểu về việc chơi cờ? Nhưng ta đã ở đây chơi cờ suốt vạn năm. Tiểu Lục thở dài, người nhốt hai người đàn ông trong một căn phòng kín, dù có qua 10 vạn vạn năm cũng không thể sinh được một đứa bé. Có thể thấy thời gian không phải là vạn năng. Hơn nữa, người chơi cờ với một đám người tầm thường, chơi càng nhiều trình độ chơi cờ càng tệ đi mà thôi. Chức trách của ngươi là thần tướng, không phải kỳ thánh. Xem có nhiều tâm sức cho loại bảng môn tà đạo này, chẳng khác nào kỵ sĩ chỉ vương suốt ngày chỉ biết đến món ăn kinh dị, chỉ khiến cho người khác chê cười thôi. Nghe xong câu này, vị kỵ sĩ chỉ vương nào đó vẫn luôn miệt mài với những món ăn kinh dị, nghe vậy bèn nổi giận. Này, cho dù thần tướng Tano có cam tâm hay không, thua chính đã thua. Một thần tướng như hắn sẽ không đến mức trở mặt ăn quỵt trong một trò chơi. Được rồi, vậy cứ theo như thỏa thuận, điểm hậu cần của ngươi là 25.000 điểm. Hãy tự do phân bổ điểm của mình đi. Nói xong, trên bàn đá vốn dùng để đặt bàn cờ xuất hiện một bảng biểu với nội dung phức tạp, ghi chép tất cả các loại binh chủng có thể đổi và thông tin chi tiết của chúng. Tiêu Lục vừa xem vừa nghiêm túc tính toán phương án kết hợp binh chủng tối ưu nhất. Có điều tính toán được một nửa, hắn bỗng nhìn thấy một dòng trên bảng biểu, không khỏi giật mình kinh hãi. Chờ đã, sao ngay cả ta cũng có mặt trên này? Tàn Đủ nói, đương nhiên rồi, chẳng lẽ lát nữa người không tham chiến hay sao? Mà đã tham chiến thì sao có thể không tiêu hao quân nhu? Thì ra là vậy, ngay cả thống soái cũng không thể đứng ngoài quan sát. Tàn Đồ nói, những kẻ thống soái ngay cả việc thần trình ra trận cũng không dám, căn bản không có tư cách chỉ huy quân đội của Hoàng Kim Vương. Ta hiểu rồi. Tiểu Lục gật đầu nói, cũng không dây dưa nữa. Đã là quy tắc người ta đặt ra, tạm thời tuân thủ là được. Có điều khi nhìn thấy giá trị quy đổi của bản thân trên bảng biểu là 500 điểm, Tiểu Lục không khỏi nhíu mày. Sao ta lại không biết bản thân mình lại có giá trị đến vậy? Có thể đổi được 10 tên thống lĩnh Hoàng Kim rồi. Giá trị quy đổi được tính dựa trên thực lực của mỗi người. Người có giá 500 điểm, nên là một mình ngươi có thể sánh ngang với 10 tên thống lĩnh Hoàng Kim. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, nói hắn có thể lấy 1 địch 10 khi đối đầu với thống lĩnh Hoàng Kim, hình như cũng không sai. Bởi vì cho dù thực sự gặp phải 10 tên thống lĩnh Hoàng Kim, chỉ cần thi triển vô tướng kiếm vực, hắn vẫn có thể đứng trong thế bất bại. Thế nhưng 500 điểm vẫn là hơi đắt, chỉ bằng đổi lấy người khác thử xem hay sao? Người có thể đổi người khác, nhưng chỉ có những người tự mình đặt chân lên chiến trường mới có tư cách vượt qua cửa ải này. Kẻ đứng ngoài quan sát cả đời sẽ phải ở lại nơi an toàn. Ý của người là đừng nói đến chuyện đổi người, 5 người chúng ta nhất định phải cùng nhau ra trận mới có thể vượt qua cửa ải này. Mà dựa theo giá trị của ta, 5 người chúng ta ít nhất cũng phải bật đến 2.000 điểm. Tiểu Lục suy nghĩ một chút. Vậy còn ngươi, ngươi là thần tướng man tộc, tự mình ra trận, phải mất bao nhiêu điểm hậu cần? Tano Đường Hoàng đáp, đương nhiên là 0 điểm. Hiện tại, ta chỉ là một cánh cửa đá, hoàn toàn không thể chiến đấu. Cái gọi là tự mình ra trận cũng chỉ là tạo ra một hư ảnh không có chút sức chiến đấu nào. Căn bản không tính là điểm hậu cần. Nếu các người ghen tị, có thể cầu xin Hoàng Kim Vương biến các ngươi thành cửa đá. Thôi vậy, coi như 2.000 điểm đó ta đem cho chó ăn. Tiểu Lục nói xong, tiếp tục lật xem bảng biểu, định xem giá trị cụ thể của Aya và những người khác, nhưng vừa mới nhìn qua đã ngây người. Cái này, 1 con số 0, 2 con số 0, 10.000 điểm, cái quần que gì thế này? Tiểu Lục tức giận đến mức mặt mày đỏ gay. Ngươi là cổng trời à? Sao lại hét giá trên trời như vậy? Chỉ là một kỵ sĩ chỉ vương, vậy mà cũng đòi 10.000 điểm hậu cân. Tàn Đủ cũng kinh ngạc thốt lên. Đặt vậy sao? Xem ra vị kỵ sĩ chỉ vương nhà ngươi lai lịch không nhỏ. Một người 10.000 điểm, đây chính là giá trị của một vị truyền kỳ. Truyền kỳ cái con khỉ. Nhìn thấy giá trị của đối phương cao gấp 20 lần mình, Tiểu Lục tức giận mắng. Chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả món cá bằm sốt chua ngọt cũng không biết làm. Ta đường đường là đội trưởng cũng chỉ có 500 điểm. Ta thấy cho nàng ta 300 điểm là đủ rồi. Ai già tức giận đến mức mặt mày tái lét. Thì ra đó mới là lời thật lòng của ngươi à? Tan Đô vội vàng giải thích. Việc đánh giá điểm hậu cần này chủ yếu là dựa vào thực lực đỉnh phong của mỗi người. Vì cô nương này tùy tiện tại trạng thái không tốt. Nhưng nếu khôi phục lại đỉnh phong thì e rằng cũng đủ để sánh ngang với truyền kỳ rồi. Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng. Còn như chấp nhận lời giải thích này. Hey, anh hùng tàn phế đúng là vô dụng. Giữ lại cũng chỉ tốn lực lượng lương thực. Chỉ bằng đem đi hầm thành canh còn có ích hơn. Vừa nói Tiêu Lục vừa tiếp tục xem bảng biểu. Sau đó lại tức giận. Này, nằm đó người bị Hoàng Kim Vương thảo phạt là vì tội đầu cơ tích trữ lương thực à? Kỵ sĩ Chi Vương nhà ta 10.000 điểm cũng đành đi. Tại sao ngay cả Lưu Ly Tiên cũng có giá 10.000 điểm? Chẳng lẽ nàng ta cũng xứng đáng là truyền kỳ? Hay là bởi vì nàng ta đứng gần Aya nên bị đội giá lên? Tàn Đồ cũng kinh ngạc vạn phần. Nàng ta cũng có giá 10.000 điểm à? Không thể nào. Dù tính thế nào thì thực lực thực sự của nàng ta nhiều nhất cũng chỉ đạt đến trình độ cao cấp trung dài. Nhiều nhất là 1-2.000 điểm. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân khác? Nguyên nhân gì? Điểm hậu cần bản chất chính là dùng để tính toán lượng tiêu hao hậu cần. Mặc dù trong thử thách này khi định giá đã tính đến thực lực chiến đấu của mỗi đơn vị, nhưng lượng tiêu hao hậu cần vẫn là một yếu tố quan trọng. Có lẽ nguyên nhân khiến vị cô nương này có giá trị cao đến như vậy là vì nàng ta tiêu hao quá nhiều lương thực. Tiểu Lục ngẩn người, bởi vì lời Tanu nói rất có lý. Lưu Ly Tiên tu luyện chưa lâu, tiềm lực còn chưa phát huy được bao nhiêu. Nếu chỉ tính riêng về thực lực thì hoàn toàn không xứng với 10.000 điểm hậu cần. Thế nhưng nàng ta ăn rất nhiều. Mẹ kiếp, còn đánh đấm cái gì nữa? Hai người các người đã ngốn hết 20.000 điểm của ta. Ta 500 điểm, còn Tiểu Bạch 600, còn cho ngu ngốc này 2.400. Các người muốn tạo phản hả? Sao ai cũng đắt đỏ như vậy? Chỉ còn lại có 1.500 điểm. Nhiều nhất cũng chỉ vô được mấy tên cu ly. Tiểu Lục chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, những kẻ vượt ai trước kia chẳng lẽ cũng bị tính theo tiêu chuẩn này? Tổng cộng bọn họ cũng chỉ có 5.000 điểm mà. Tàn Đồ có phần khó xử nói. Việc đo đường cụ thể do pháp trận mà Hoàng Kim Vương để lại nơi đây quyết định. Nếu người không phục có thể đi nói chuyện phải trái với Hoàng Kim Vương. Nói chuyện cái con khỉ khô. Năm đó đám người thanh quang giáo kia đến khiêu chiến chẳng lẽ cũng bị tính theo tiêu chuẩn này? Tổng điểm của bọn họ cũng chỉ có 5.000 điểm. Tàn Đồ đáp. Cũng giống như các người. Nhưng mà kẻ có giá trị cao nhất trong số bọn họ là một tên truyền kỳ 8.000 điểm. Có lẽ là do hắn ta hơi gà mờ một chút. Vì vậy trong trận chiến đó, hắn ta căn bản không thể tham gia, mà là do người khác dẫn theo một đám quân đoàn tham chiến. Tiếp tục hỏi, nhưng nếu những kẻ không tham chiến không thể vượt qua cửa ải này, chẳng lẽ bọn họ sau đó... Tàn Đồ giải thích. Không, quy tắc này là do ta mới bổ sung sau này. Bởi vì ta cảm thấy vẻ mặt hả hê, sùng sướng khi người khác gặp họa của những kẻ đứng xem thực sự rất đáng ghét, nên ta quyết định cấm những kẻ đứng xem vượt qua cửa ải này. Người còn có thể tự ý sửa đổi quy tắc à? Vốn dĩ là không thể, nhưng không biết vì sao những năm gần đây ta lại có thể làm được. Tiểu Lục không khỏi cảm thán, đồ vật đã cũ mà không sửa chữa thì đúng là tai họa. Ta lúc này tự ý sửa đổi quy tắc, khiến cho cửa ải vốn dùng để thử thách tài thao lược này hoàn toàn mất đi ý nghĩa ban đầu rồi. Nhưng mà chỉ cần có thể vượt qua cửa ải, cần gì phải bận tâm đến việc bị thử thách điều gì. Thôi vậy, 1.500 điểm thì 1.500 điểm, ta nhận là được. Tiểu Lục thở dài, bất đắc dĩ nhìn Aya và Lưu Ly Tiên. Xem ra chúng ta nhất định phải đối mặt với muôn vàn quân địch trong tình trạng binh lực đơn bạc rồi. Bởi vì quân lương đã bị hai người các ngươi ăn sạch rồi. Đối mặt với lời oán trách trắng trợn của Tiểu Lục, Aya tuy ấm ức nhưng cũng không thể phản bác. Lưu Ly Tiên thì lặng lẽ trốn sau lưng Aya, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lục. Sau đó lén lén cắn một miếng bánh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối với hành động này của Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận. Hắn tùy tiện gõ vài cái lên bảng biểu. Sau khi phân chia xong, 15 điểm còn lại, liền cười lạnh. Cũng chỉ là biến trò chơi thao lược thành trò chơi chém giết thôi mà. Chỉ cần là trò chơi, cho dù là có thể loại dành cho hổ nữ, ta cũng có thể vượt qua cho người xem. Thần tướng Tàn Nô, hãy mau ra trận đi. Tốt. Tàn Nô cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập sự vui sướng. Tuy thực lực của chàng trai trẻ tuổi trước mắt không quá mạnh, nhưng khí phách hơn người của hắn khiến lão không khỏi cảm thấy bội phục. Đối với những đối thủ đã khiến lão bội phục, theo quy tắc của bộ tộc Man tộc, lão sẽ dùng toàn bộ sức lực để đánh bại đối phương, nghiền nát đối phương. Năm đó khi tiếp đón nhóm người thử thách kia, do bản tính chán ghét bọn họ nên khi giao chiến lão chỉ dùng 8-9 phần công lực, lúc này mới cho bọn họ một cơ hội may mắn chiến thắng. Còn lần này khi đối mặt với Tiểu Lục, lão quyết định sẽ dốc toàn lực. Cùng với tiếng cười của Tanu, Tiểu Lục cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Quảng trường nhỏ hẹp trước cửa biến thành một vùng bình nguyên rộng lớn. Phía xa xa, hàng trăm chiến binh hoàng kim đã bày trận sẵn sàng nghênh địch. Hư ảnh của thần tướng Tanu đứng sừng sững giữa quân trận. Đó là một người khổng lồ Man tộc với khí thế ngất trời, thân hình to lớn, gương mặt kiên nghị như núi đá sừng sững giữa trời đất. Khi ở ngoài cửa, Tanu vẫn còn cười nói vui vẻ, nhưng khi bước chân vào chiến trường, mọi cảm xúc đều bị gạt bỏ, chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo như băng. Quân trận thật lợi hại. Đối mặt với thần tướng Tanu từng giao chiến với Hoàng Kim Vương mà chỉ chịu thua trong gang tấc, Aya không khỏi thán phục. Là người thống lĩnh quân đội, chỉ cần nhìn vào trận hình của đối phương, nàng đã có thể ước lượng được đại khái thực lực của đối phương. So với người thì sao? Tiêu Lục hỏi. Aya trầm ngâm một lát rồi đáp. Chỉ xét về khoản bày binh bố trận, ta không bằng hắn. Nếu không tính đến thực lực của thống soái, chênh lệch giữa hai bên là 8-10. Tiêu Lục kinh ngạc. Chỉ mạnh hơn người 2 phần à? Ta chỉ nói về khoản bày binh bố trận. Nếu thực sự giao chiến, trong điều kiện công bằng, ta có lòng tin chiến thắng hắn. Tiêu Lục nói. Một mình xung phong thảo phạt tướng địch hay sao? Đáng tiếc lần này không có tướng địch cho người chém đầu. Người và ta chỉ là một ảo ảnh, ấy là căn bản không thể giết. Muốn giành thắng lợi, chỉ có con đường duy nhất là tiêu diệt toàn bộ quân địch thôi. Ai già nói. Đáng tiếc là khoảng cách ta khống chế lực lượng tự nhiên nhiều muốn còn kém xa một chút. Một hai chưa bộc phát thì được, nhưng khó mà duy trì liên tục. Mà chỉ bằng một hai lần bộc phát không thể tiêu diệt 400 tên Hoàng Kim Vệ Sĩ. Xét riêng về thuộc tính công thủ, Hoàng Kim Vệ Sĩ đã là cường giả tiếp cận cảnh giới Kim Đan. Vương chỉ 400 tên Hoàng Kim Vệ Sĩ dưới sự thống lĩnh của một gã tinh thông quân trận chi thuật, lực lượng bộc phát càng là không gì sánh kịp. Trừ phi ta khôi phục được trạng thái đỉnh phong, bằng vào lực lượng truyền kỳ chân chính mới có thể miễn cưỡng áp chế. Còn hiện tại, chỉ 2 chiêu là đã uể oải bất kham, xông lên chẳng khác nào tự sát. Ngoài trừ Aya, những người khác đều không đủ sức lấy một địch trăm. Thế nên Tiêu Lục gật đầu. Nếu vậy đổi cách chơi khác, Aya, ngươi từng là người thống lĩnh quân đội, đám người phía sau giao cho ngươi chỉ huy. Aya kinh hãi. Những người phía sau, người dùng 1.500 điểm còn lại để đổi quân đội à? Hoành đồng nhìn lại, Aya càng thêm kinh ngạc, bởi vì phía sau bọn họ ước chừng có đến 1.500 tên khổ sai cường tráng đang im lặng chờ đợi mệnh lệnh. Người đổi khổ sai sao? Chính xác, chỉ cần một điểm hậu cần là có thể đổi được khổ sai. Bọn họ có tố chất thân thể của chức nghiệp giả trung cấp, năng lực sản xuất và xây dựng vô cùng xuất sắc. Năm đó Hoàng Kim Vương viễn trình hoang man, trên đường muốn xem ca kịch, liền sai khổ công xây dựng ngay trên sa mạc. Chỉ trong vòng 1 giờ đã dựng lên một tòa đại hí trường nguy nga tráng lệ, chạm khắc tinh xảo. Bên trong có thể chứa vạn người xem, mà số khổ công tham gia thi công kỳ đó chỉ vỏn vẹn 100 người. Câu chuyện này Aya cũng từng nghe qua, trong lòng không khỏi thán phục. Tình cảnh dưới trướng Hoàng Kim Vương tụ tập quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà ngươi cần nhiều khổ sai như vậy để làm gì? Tiêu Lục thản nhiên nói, xây tháp. Xây tháp? Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Lục, trong lòng Aya mơ hồ đoán được chẳng qua là muốn phát huy sở trường của Khổ Sai, nhanh chóng xây dựng tháp phòng ngự. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng càng nghĩ càng thấy không thông. Người muốn xây tháp gì, bằng cách nào, xây dựng khi nào? Vấn đề thứ nhất, phải xây dựng loại tháp phòng ngự nào mới có thể cản được đối thủ. Bọn chúng là 400 tên hoàng kim vệ sĩ có thực lực gần bằng kim đan. Khi bài trận dày đặc thì nhìn chẳng khác gì đám bộ binh sử dụng vũ khí thông thường. Một khi khai chiến, mỗi tên đều có thể bay lượn tự do, công thành đoạt đất. Tháp phòng ngự hay lô cốt bình thường đối với chiến tranh phạm nhân có lẽ hữu dụng, nhưng ở đây lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Một đoàn toàn lực của hoàng kim vệ sĩ, 10 tòa tháp cũng bị san bằng ngay tức thì. Vấn đề thứ hai, cho dù Tiêu Lục có bản vẽ thần cấp trong tay, có thể chế tạo ra tòa tháp siêu cấp phòng ngự đủ sức chống đỡ hoàng kim vệ sĩ, nhưng tài liệu đâu? Không bột đố gột lên hồ. Cho dù Khổ Sai của hoàng kim vương có lợi hại lên đầu, cũng không thể xây tháp bằng không khí. Vấn đề thứ ba, cho dù Tiêu Lục có thể giải quyết cả vấn đề tài liệu, vậy thì thời gian xây dựng thì sao? Hiệu suất của Khổ Sai hoàng kim vương có cao đến đâu cũng không thể chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, mà Tanu sẽ cho người thời gian hay sao chứ? Câu hỏi thứ nhất, người không nên hỏi ta, mà nên hỏi những tên Khổ Sai này. Bọn họ đều là những kẻ may mắn được phục vụ dưới trướng hoàng kim vương, từng trải qua huấn luyện kiến trúc học nghiêm khắc nhất. Chẳng lẽ ngay cả mấy tòa phòng cự tháp hữu dụng cũng không xây nổi? Vương hồi cho dù thật sự không biết, ta đây còn có bản vẽ lòng tháp đủ để nghiền ép tất cả. Ai à, kinh hãi, bản vẽ long tháp người lấy được từ đâu? Đó là một trong những bí mật tối cao của long tộc. Long tháp là kiến trúc cấp bậc bảo vật do một đám học giả long tộc yêu thích kiến trúc sáng tạo ra vào thời kỳ đỉnh phong của long tộc. Long tháp có năng lực phòng ngự tự chủ, không cần thao tác nhân công, có thể tự động phân biệt địch ta, đồng thời sử dụng các loại thủ đoạn để nghênh địch. Tùy theo vật liệu xây dựng khác nhau mà thực lực của lòng tháp cũng có sự khác biệt. Từ cấp bậc chức nghiệp giả sơ giai đến cao giai đều có. Đương nhiên loại long tháp có thể so sánh với chức nghiệp giả cao giai, giá trị chế tạo cao đến mức ngay cả long tộc cũng khó lòng chịu nổi. Cho nên sau khi được sáng chế ra cũng không có giá trị thực dụng nào cả. Nhưng những loại long tháp cấp thấp hơn lại vô cùng hữu dụng. Ví dụ như lục long tháp có tính năng cao nhất trong số đó, chỉ cần 500-600 linh thạch là đủ để xây dựng, mà uy lực lại có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, gần bằng tu sĩ hư đan. Mấy chục tòa long tháp đồng loạt khai hỏa, cho dù là tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng phải kiêng dè. Vấn đề duy nhất là kỹ thuật xây dựng long tháp quá phức tạp. Ngay cả trong long tộc năm đó, số người có thể nắm giữ kỹ thuật xây dựng long tháp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến thời đại của Aya, thợ thủ công có thể xây dựng long tháp gần như đã tuyệt tích. Thêm nữa, Aya cả đời chinh chiến xa trường, công nhiều hơn thủ. Loại vũ khí phòng ngự này không được trọng dụng. Bản vẽ long tháp cũng bị nàng bỏ gió. Nhưng dù sao, đó cũng là một trong những bảo vật của long tộc, là một trong những thứ quý giá nhất trong di sản của long tộc. Tại sao lại rơi vào tay của Tiêu Lục rồi? Tiêu Lục nói, đương nhiên là ta tìm được trong kho báu bí mật ở Long Thành. Mấy năm người không có ở đây, thành chủ Long Thành là người duy nhất còn sót lại của Long Tộc. Hắn đã thu thập rất nhiều di sản của Long Tộc. Bản vẽ Long Tháp chỉ là một trong số đó. Ta biết, nhưng tại sao thành chủ Long Thành lại cho người vào trong kho báu bí mật này? Aya có phần khó tin. Không phải ta là không tin tưởng ngươi, nhưng thành chủ Long Thành là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của di sản Long Tộc. Ngoài trừ ta ra, cho dù là thế tử của hắn cũng tuyệt đối không được phép bước chân vào. Tiêu Lục đáp, ta nói với hắn, ta là trai bao của ngươi. Sau đó, hắn để ngươi vào à? Đương nhiên là không thể nào. Thành chủ Long Thành là người nghiêm khắc như vậy, sao có thể vì một tên trai bao còn con mà phá vỡ quy củ? Nhưng ta còn nói, sang năm con của ta và ngươi sẽ chào đời. Ta muốn tặng cho con một món quà, cũng muốn cho người một niềm vui bất ngờ. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Lục, Aya như hóa đá, không hề nhúc nhích. Tiêu Lục nói tiếp, cho nên ta bảo hắn giới thiệu vài món đồ tốt trong kho báu bí mật. Hắn bèn giới thiệu bản vẽ lòng tháp này, nói nếu ta có thể dựa vào bản vẽ mà xây dựng lòng tháp. Cho dù chỉ là cốt lòng tháp cấp thấp nhất, thì khi đứa nhỏ chào đời, có thể dùng nó để bảo vệ, chắc chắn người sẽ vui mừng khôn xiết. Bây giờ xem ra thành chủ Long Thành thật sự đã lập công lớn rồi. Aya đến cả hơi sức nói chuyện cũng không còn. Còn về vấn đề thứ hai của ngươi, tài liệu cũng là do thành chủ Long Thành giúp ta giải quyết. Dưới áp bức của Thánh Quang Giáo, nhu cầu lớn nhất của hắn là tự bảo vệ mình. Mà Long Tháp chính là vũ khí phòng ngự hàng đầu. Cho nên nhiều năm qua, hắn đã tích trữ được rất nhiều tài liệu. Chỉ tiếc là thiếu thợ thủ công. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng chiêu mộ được một vài người. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị Thánh Quang Giáo lôi kéo mua chuộc. Hơn nữa công trình xây dựng Long Tháp vì tính bảo mật, không thể để Thánh Quang Giáo biết được. Cho nên, kế hoạch xây dựng vẫn luôn bị trì hoãn. Lục Tầm muốn lấy bản vẽ, hắn và nhân tiện tặng kèm rất nhiều tài liệu. May mà túi giới tử của ta đủ lớn để chứa đựng. Còn về vấn đề thứ ba của ngươi, thời gian xây dựng quả thực là một vấn đề. Tanu là kẻ nào? Hắn ta sao có thể không nhìn thấu trò vặt của ta? Nhưng cho dù hắn có nhìn thấu thì đã sao? Chỉ cần bổn thiếu gia ta ra tay, tên con rối kia sẽ như gà đất chó xanh mà thôi. Người muốn tự mình ra tay à? Chẳng lẽ định dùng bản mạng thần thông để ngăn cản bọn chúng? Không thể nào, chênh lệch thực lực quá lớn. Chênh lệch thực lực quá lớn sao? Tiểu Lục cười nói, hiện tại ta là cảnh giới hư đan, khoảng thời gian ở Tây Lục chinh chiến liên tục, tu vi cũng có phần tiến bộ, miễn cưỡng coi là hư đan thượng phẩm. Mà lực phòng ngự chân chính của ta có thể nói là vô địch thủ dưới Nguyên Anh. Đối thủ chỉ là con rối kim đan giả mạo mà thôi. Aya nói, là một đám, không phải là một tên. Nhưng nếu bọn chúng thậm chí không thể phá được phòng ngự, vậy thì một đám hay một tên có gì khác biệt? Tàn đồ đã tông sư về quân trận, binh lính dưới trướng không thể nào là ô hợp chi chúng. Một khi dùng hợp lực lượng, 400 người hợp lực, cho dù là Nguyên Anh cũng khó lòng chống đỡ. Ha ha ha, ta sẽ cho bọn chúng cơ hội hợp lực hay sao? Người cũng quá coi thường không liên căn rồi. Cho dù đây là Tây Di Đại Lục, không liên căn cần phải chuyển hóa pháp tắc, ta vẫn có biện pháp để bọn chúng vĩnh viễn là ô hợp. Đến lúc thể hiện kỹ nghệ chân chính của ta rồi. Tiêu Lục. Aya nhíu mày, nàng phát hiện mình thật sự không thể nhìn thấu hắn. Đúng vậy, Tiêu Lục chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng. Tự tin như vậy, chắc chắn hắn phải có chỗ dựa. Nhưng Aya có thể nhìn ra, Tiêu Lục căn bản không có đủ thực lực để đối kháng với 400 tên Hoàng Kim vệ sĩ. Bọn họ đều xuất thân từ Thần Kiếm Sơn. Aya hiểu rõ lá bài tẩy của hắn. Yên tâm đi, đừng quên đây là phương pháp tất thắng của ngươi. Hay là chúng ta đánh cược, nếu ta có thể một mình kéo dài đủ thời gian, ngươi sẽ thua ta một thứ gì đó, thế nào? Aya hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta chưa nghĩ ra, hay là cứ ghi nợ trước đã? Được rồi, một lời đã định, chờ ta trở về. Vừa dứt lời, Tiểu Lục không để ý đến Aya nữa, dưới chân điểm nhẹ lao thẳng về phía binh nguyên, nơi quân đội của thần tướng Tanu đang đóng quân, một mình một kiếm đối mặt với thiên quân vạn mã. Mà Tanu dường như đã đoán trước được, ngay khi Tiểu Lục vừa động đã lập tức hạ lệnh tàn ra. Một tiếng lệnh hạ xuống, 400 tên Hoàng Kim vệ sĩ lập tức tản ra bốn phía, không cho đối thủ có cơ hội tấn công ồ ạt. Tiêu Lục không khỏi bội phục sự cẩn thận và nhạy bén của đối thủ. Xem ra kế hoạch dùng bản mạng thần thông để bắt sống một đám lớn đã phá sản ngay từ trong trứng nước. Nhưng cho dù trận hình có tản ra thì đã sao? Bởi vì mục tiêu của hắn vốn không phải là đám ô hợp Hoàng Kim vệ sĩ và Hoàng Kim thuật sĩ này. Mục tiêu hắn vốn công phá chỉ có một, chính là Tàn Đủ. Chỉ cần giải quyết được tên thần tướng này, 400 tên Hoàng Kim vệ sĩ kia cũng chỉ như rắn mất đầu. Ảo ảnh của Tàn Đủ dường như không chút quan tâm, mặc cho Tiêu Lục thấy như trẻ tre xông thẳng vào quân trận. Vài tên Hoàng Kim vệ sĩ gần đó lập tức hợp thành nhóm 3 người phối hợp với nhau để ngăn cản Tiêu Lục. Dưới sự chỉ huy của Tàn Đủ, đám Hoàng Kim vệ sĩ này phối hợp vô cùng ăn ý, thực lực tăng lên gấp bội, nhưng tất cả đều bị Khôn Sơn kiếm dễ dàng đánh bật, không thể nào cản được bước chân của Tiêu Lục. Còn bản thân Tanu dẫn theo vài chục tên Hoàng Kim vệ sĩ đứng im tại chỗ như đang cung nghênh thánh giá. Từ trong đôi mắt lạnh băng kia, Tiêu Lục không nhìn ra bất kỳ một tia dao động cảm xúc nào. Tanu dưới trạng thái thần tướng giống như một cỗ máy hoạt động chính xác, mỗi một động tác đều có một mục đích rõ ràng. Bất kỳ công kích nào từ bên ngoài cũng không thể nào lay chuyển được sự ổn định của hắn. cho nên Tiêu Lục không thể nào phân biệt được rốt cuộc là Tàn Đu đã bày sẵn cạm bẫy chờ hắn nhảy vào hay chỉ là đang cố ý giả vờ. Nhưng mà mặc kệ hắn là cái gì, tên đã bắn ra không thể quay đầu lại. Tiêu Lục bước thêm một bước, đã đến trước trận, mà Tàn Đu ở trong trận cũng chậm rãi mở miệng chuẩn bị hạ lệnh. Theo như Tiêu Lục suy đoán, rất có thể hắn sẽ hạ lệnh toàn quân xuất kích, bỏ qua hắn mà trực tiếp tấn công 1.500 tên khổ sai kia. Bởi vì bất kể kế hoạch tác chiến của Tiêu Lục là gì, thì mấu chốt vẫn là đám khổ sai kia. Chỉ cần giết sạch bọn họ, cho dù Tiêu Lục có dở thêm bao nhiêu trò cũng vô dụng. Mà lúc này do đám hoàng kim vệ sĩ phân bố rải rác, Tiêu Lục không thể nào nhốt hết bọn chúng vào trong bản mạng thần thông. Hơn nữa với tu vi hiện tại của hắn, bản mạng thần thông cũng không chứa nổi nhiều người như vậy. Nhưng Tiêu Lục vốn không có ý định đối cứng. Hắn thò tay vào trong túi, lấy ra một tấm lệnh bài tinh xảo, giơ cao lên. Chỉ trong nháy mắt, từ lệnh bài bỗng nhiên bộc phát ra khí thế và uy áp cực kỳ kích người, dùng như sóng biển vô hình càn quét bốn phương tám hướng. Ngay khoảnh khắc sau đó, bầu trời trên toàn bộ chiến trường như bị ép thấp xuống. Một giọng nói uy nghiêm cao cao tại thượng từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả mọi người đều run sợ. Lũ tạp chủng, quỳ xuống cho ta. Ngay lập tức, đám quân sĩ dưới trướng thần tướng Tàn Đu đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không một ai dám phản kháng. Thấy biến cố bất ngờ, sắc mặt Tàn Đu hơi đổi, ánh mắt sắc bén như đao bắn về phía lệnh bài. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra trò lừa bịp của Tiêu Lục. Đáng tiếc, nếu như Tàn Đu không phải là ảo ảnh mà là chân thân giá lâm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để xuyên thủng lệnh bài. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã chỉ bất lực đứng nhìn. Trên chiến trường này, đúng là hắn nắm quyền chỉ huy, nhưng đám quân sĩ này chung quy không phải là quân đội của hắn. Mà nhìn thấy chiến trường chỉ trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, Tiêu Lục cũng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Khi ta nhìn thấy đường đường thần tướng Man tộc lại phải mượn quân đội của Hoàng Kim Vương, ta đã biết đến lúc phải thi triển kỹ thuật làm giả của mình rồi. Lệnh bài này đương nhiên là giả. Tấm lệnh bài tượng trưng cho quyền uy tối cao của Hoàng Kim Vương trong suốt thời gian vạn năm trị vì của Hoàng Kim Vương vĩ đại cũng chỉ được ban ra lác đác vài chục tấm. Đối với một vị vua chúa yêu thích quyền lực tuyệt đối như Hoàng Kim Vương mà nói, giao phó quyền lực cho người khác chẳng khác nào hành động nghịch thiên, không thể tha thứ. Cho nên trong lịch sử, số ít những tấm hoàng kim lệnh bài được lưu truyền đều là những bảo vật vô cùng quý giá, có giá trị nghiên cứu và sưu tầm cực kỳ cao. Mà bất kỳ bảo vật quý giá nào, một khi đã lọt vào mắt của một vị tông sư làm hàng giả như Tiêu Lục, thì kết cục chỉ có một. Tấm lệnh bài này, khi Tiêu Lục làm giả chén rượu của Hoàng Kim Vương, thì đã bắt tay vào chế tạo rồi. Vẻ ngoài của kim bài là do hắn đã tra cứu rất nhiều sử liệu rồi khôi phục lại. Còn giọng nói và khí chất của Hoàng Kim Vương là do trong những lần đối thoại với Hoàng Kim Vương, hắn đã dần dần mò mẫm bắt chước. Tuy chưa thể nói là giống hệt, nhưng quả thực đã có vài phần phong cách độc đáo của Hoàng Kim Vương. Tiêu Lục giơ lệnh bài lên cao, dưới uy nghiêm dường như Hoàng Kim Vương mới hồ tỏa ra. Quân đội của thần tướng Tàn Đu lập tức sụp đổ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không một ai dám đứng dậy. Quân đội của Hoàng Kim Vương, ngay cả lệnh bài của chủ nhân mình cũng không nhận ra. Quả thật là một bi kịch, nhưng cũng là bi kịch không thể tránh khỏi. Bởi vì đối với những con rối này mà nói, bản năng phục tùng đã áp đảo tất cả. Nếu là quân đội Hoàng Kim Vương thật sự, nhất định sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Đáng tiếc hơn vạn năm trôi qua, những dũng giả từng đi theo Hoàng Kim Vương giờ chỉ còn lại hải cốt con rối. Mà những con rối này từ khi được sinh ra đã chưa từng tận mắt nhìn thấy Hoàng Kim Vương. Còn đối với Tiêu Lục, cảnh tượng trước mắt này đồng nghĩa với việc chiến thuật của hắn đã đại công cáo thành. Kinh kệ làm giả hàng là một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đương nhiên chuyện làm giả cũng không có vẻ vang gì, nhưng nếu hàng giả cũng có thể phát huy tác dụng của hàng thật, vậy thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa. Tiêu Lục giơ cao lệnh bài, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn những hoàng kim vệ sĩ này ngoan ngoãn quỳ xuống. Kim bài này dù sao cũng là giả, đánh bất ngờ có thể dọa được đám con rối này, nhưng dùng nhiều hoặc là thời gian lâu, con rối dù có ngốc cũng nhìn ra sơ hở, cho nên cứ ít nói thì hơn. Dù sao Hoàng Kim Vương trong lịch sử cũng đâu có nổi tiếng là người giỏi ăn nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tiểu Lục yên lặng giơ lệnh bài. Phía trước 400 hoàng kim vệ sĩ tản ra, 30 hoàng kim thuật sĩ cùng 8 vị hoàng kim chỉ huy lặng lẽ quỳ rạp trên mặt đất, trán vùi sâu vào trong đất, không dám nhìn thẳng vào hào quang của Hoàng Kim Vương. Chỉ có Tàn Đồ vẫn duy trì tư thế đứng thẳng người, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Đối với cỗ máy chiến tranh chính xác này, dãy dụa vô ích, chỉ là lãng phí thời gian. Lúc nãy hắn đã thử cho các hoàng kim vệ sĩ đứng dậy nhưng không có phản ứng nên đành bỏ cuộc. Dù sao thời gian hiệu quả của hàng giả cũng không dài. Theo thời gian trôi qua, đám con rối này sẽ phát hiện ra dị thương. Quả nhiên khoảng 2-3 canh giờ sau, một vị quân đoàn trưởng hơi động đậy, bắt đầu dao động. Đối với những con rối trung thành, được quy trước lệnh bài của Hoàng Kim Vương là ân huệ lớn lao. Bình thường cho dù đến lúc kiệt sức, bọn chúng cũng không dám lộn xộn. Bây giờ rõ ràng là đã bắt đầu hoài nghi tính chính xác của lệnh bài kia. Trình độ trí tuệ của quân đoàn trưởng tương đối cao. Nhanh chóng, có người thứ hai, người thứ ba bắt đầu dao động. Đợi qua một lát, chúng liền đứng thẳng dậy, giận dữ nhìn Tiêu Lục. Ánh mắt như dùng nhàm đang bùng cháy. Giả mạo lệnh bài của Hoàng Kim Vương, rõ ràng là hành động khinh nhờn, tội lỗi không thể tha thứ. Một tên chỉ huy ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm giận dữ quét qua khiến cho tất cả hoàng kim vệ sĩ đều chấn động. Sau đó chậm rãi đứng lên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên càng thêm mơ mịt. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Lục mỉm cười, tiện tay ném lệnh bài đi, sau đó xoay người rời khỏi. Phía sau hắn là cả một rừng cây sắt thép và đá tảng. Hoàn nghênh các người tới với thế giới phòng ngự của ta. Hàng trăm hàng ngàn tòa tháp phòng ngự với hình thái khác nhau đan xen vào nhau, tạo thành một mê cung phức tạp. Cột lòng tháp u ám kiên cố, lục lòng tháp xanh biếc sâu thẳm, hồng long tháp cuồng bạo, hắc lòng tháp thần bí khó lường, cùng với thánh lòng tháp thánh khiết. Tinh hoa trí tuệ của long tộc lúc này phô bày rõ ràng. Hàng trăm hàng ngàn tòa long tháp sàn sát cạnh nhau, khí thế liên kết như thể một thái cổ long huyệt thực sự. Cho dù chỉ là đứng từ xa nhìn lại, cũng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Đây mới thực sự là cõi chết. Cho dù là hoàng kim vệ sĩ dưới sự chỉ huy của thần tướng Tàn Đủ, nếu dám hành động xông vào rừng tháp phòng ngự này thì cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ lúc những tòa tháp phòng ngự này chưa được dựng lên, bọn chúng chỉ cần tùy ý xung phong một lần là có thể đánh tan đối thủ. Nhưng tiếc là bọn chúng đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hết tập 67.